Chương 233, Sẻ ả nộ mì ra khuyến khích. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, mì đặt chương 233, Sẻ ả nộ mì ra khuyến khích như thế cực lực dầu diếm. Quả nhiên là tại chúng ta chỗ không có ở đây địa phương, dự định làm cái gì không chuyện chính đáng á so với hôm qua. Hôm nay dù gì phảng phất đạt được một loại nào đó gợi ý tạp chí trùng đây chính là chập dự cảm không tốt nơi phát ra. Nàng tựa hồ lập tức từ đơn thuần ngây thơ công chúa biến thành tình cảm phong phú đóa hoa giao tiếp, lấy một loại chất vấn vượt quá giới hạn trượng phu giọng điệu nói. Nếu như không nói rõ chi tiết, vô luận ngươi xâm phạm ta bao nhiêu lần, ta QNZ là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi cái này ngày bình thường dị thường thận trọng thẹn thùng thiếu nữ, thế mà chủ động ôm chặt, nên hợp với hắn mang theo thô bạo xâm phạm. Nói lời so chân chính thê tử càng giống thê tử coi như hiện tại ẹ gì cả ở chỗ này. Chỉ sợ cũng không thể không thừa nhận gì chính thê thân phận ai chặt bị gì cái này hào phóng to gan phát biểu hù dọa, thân thể run một cái, ý thức kìm nén không được, đem nóng bỏng tinh hoa mãnh liệt phun ra tại gì chỗ sâu nhất. Gì bị cái kia nóng hổi dòng lũ một kích, QNZ đồng thời nên đón tiếp tục thêm vài phút đồng hồ co rút, dù cho đến loại tình trạng này QNZ y thì nguyên ôm chặt lấy chắc gì, trên mặt trồi lên ra kỳ quái lo lắng biểu lộ. Quả nhiên. Lúc đầu ta không là nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là như vậy a nói thí dụ như đến đâu vị tương đối thân mật nữ tính nơi đó, cùng với nàng cùng một chỗ vượt qua mùa hè này người có phải hay không kế hoạch loại sự tình này, sau đó đang tại thay đổi thực tiễn trong nội tâm chấn động, ngượng ngùng nói. Thân mật nữ tính là có ý gì a hiện vợ, không phải có loại thuyết pháp này sao ký kết nam, giữa nam nữ loại này không thuần khiết, hạ lưu ngắn hạn khế ước quan hệ, ta... Thật nhìn lầm ngươi chặt cái kia lóe lên liền biến mất do dự bị gì bén nhạy bắt lấy, nàng mang theo u buồn thần sắc chỉ trích nói. Tại sao phát hiện chập nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, lại nói gì là từ nơi đó hì hệ u do đến cái danh từ này. Lấy nàng tiếp nhận giáo dục, không hẳn phải biết loại này mập mờ lời nói mới đúng. Ngươi là từ nơi đó nghe nói hiện vợ ba chữ này không khỏi, chặt hỏi lên. Quả nhiên là dạng này. Sẻ ả nổ mì dạ đại nhân nói một chút cũng không sai, sẻ ả nổ mì dạ là cái kia kỳ quái nữ nhân đúng gì dùng sức gật đầu. Đây hết thể đều là đến từ sẻ ả nổ mì dạ có nhắc nhở, hôm qua, mới trở lại nạ nạ ổ đền thờ về sau, dì đem chặt vi diệu trả lời cùng mình dự cảm chuyển cáo cho sẻ ả nổ mì dạ cặp dì, sau đó, nàng liền giải thích như vậy cho dì. Ha ha cờ xạ nạt vương đột nhiên nhớ tới phương xa thân mật bằng hữu cũ, cho nên bảo đảm chạy trốn địa phương. Dì là như thế này cảm nhận được ra cái kia, dì, khả năng này có liền điểm phiền toái. Hiện vợ cái từ này biết không cái gì, ngươi không biết ra đây cũng là người yêu quan hệ một loại hình thức hơn nữa còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Ha ha, cờ xã nạt vương chỉ là một học sinh trung học là không có loại người này ở giữa quan hệ, dì là cho là như vậy ai nhưng là, hắn cũng không phải phổ thông học sinh cấp 3. Hắn nhưng là vương ai trên thế giới vẹn vẹn 7 người không? Hiện tại là 6 người. Là chỉ có 6 người ác quỷ cùng la sát hóa thân, ma thuật sư vương. Coi như có được hiện vợ QNZ không kỳ quái, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên tình AA, đối sách đương nhiên là có. Mà lại là vô cùng đơn giản, phi thường có hiệu quả gì QNZ theo một lù cờ đi không được sao. Hai người cùng đi lữ hành, sau đó giám thị hắn hành động. Cứ như vậy, Sẻ ả nộ mì dạ cả xinh đẹp cấp ra không ít chủ ý ngu ngốc. Cho nên vẹn vẹn qua một ngày, nguyên bản cái kia đơn thuần dí lại đột nhiên nhiều hơn không ít bay vọt tính tưởng tượng, đồng thời từ nhìn bề ngoài cấp tốc thành thục. Chắc còn đang làm sau cùng vùng vây dây chết. Không, hơi phổ thông ngẫm lại a loại sự tình này cũng không lớn khả năng đi, ta tiếp xúc đến vòng tròn, ngươi hẳn là đều biết mới đúng. Huống chi là muốn giấu giếm được ẹ gì cả. Làm sao lại có người như vậy a như vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngưng lại có phải hay không có người quen tại nơi đó nha, hẳn là, có. Cái kia người quen là nam tính, vẫn là nữ tính a là cái người thế nào đâu có phải hay không một vị xinh đẹp nữ tính cái kia, liên quan tới cái này rất khó trả lời a có thể hay không không trả lời đáp trả kéo dài chất vấn. Sau đó, nghe được chắc trả lời gì, giống thụ đả kích biểu lộ, đột nhiên khóc lên. Quá không khiết. Chắc ta, rõ ràng như thế tin tưởng ngươi rõ ràng muốn phải tin tưởng ngươi ấy cái kia, ngươi đừng a quả nhiên là thật sao trốn tránh ta cùng ẹ gì cả đồng học cùng cái khác nữ tinh có loại này không đứng đắn quan hệ quá hạ lưu rõ ràng đã coi chúng ta, rõ ràng đang cùng ta làm hát sự tình, thế mà còn đang suy nghĩ lấy nó nàng nữ nhân. Ngươi cái này lừa gạt nữ tính ác ma. Sắc ma ẩn ẩn nức nở gì đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn chắc. Đã dạng này, liền để ngươi không có có dư thừa tinh lực suy nghĩ nó nàng nữ nhân, từ giờ trở đi, vô luận lưu cờ nào, đều không cho phép ngươi rời đi tầm mắt của ta. Nàng nguyên bản ôm chặt tay hướng về sau đột nhiên đẩy, tiếp lấy vách tường phản tác dụng lực, đem chặt đẩy ngã trên mặt đất, mình thì cười ở trên người hắn. Tại ngã trên mặt đất trong nháy mắt, chặt nơi đó càng thêm mãnh liệt đụng vào dì chỗ sâu, làm nàng phát ra một tiếng ngọt ngào thở dốc. Rõ ràng là cá thể lực yếu khí nữ hải, nhưng lại chủ động bắt đầu đung đưa phần eo, phun ra nuốt vào lấy chặt phân thân. Tên kia đến cùng đối ngươi quán thâu cái gì á dạng này rồi gì, cùng chấp nhận biết cái kia ngây thơ công chúa vu nữ cách biệt quá xa. Kẻ cờ ơ mở đầu, chỉ có thể nghĩ đến cái kia xấu bụng sẽ ả nổ mì dạ cặp dị. Từ sẽ ả nổ mì dạ nơi đó nghe nói nâng lên loại lời này để là nếu như nam tính muốn lăn lộn đi qua, như vậy tuyệt đối làm cái gì không thấy được người sự tình sau đó, chỉ cần phát huy hấp dẫn nữ tính lực, đưa ngươi ép cô, liền sẽ không muốn nó nàng nữ nhân nếu như đơn thuần mỹ lực. Dì đúng là cái không kém ẹ gì cả, cho dù ở trong nhân loại cũng có thể nói dùng và không, cho dù là ước dặm chọn một dạng này thuyết pháp để hình dung cu nở dê hào không đủ nữ hài. Nhưng là dì quên đi điểm trọng yếu nhất, phổ thông tới nói, đúng là chỉ có mệnh chết trâu, không có cày hỏng ruộng. Nhưng hắn cùng dì lập trường lại hoàn toàn đảo ngược, chặt là trang bị động cơ vĩnh cửu máy đuổi đất, mà dì lại là các phương diện đều tại bình quân giá trị một cái một nhân loại bình thường thiếu nữ mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, thể lực hao hết gì liền đã thở hồng hộc nằm sấp trên ngực chặt không thể động đậy. Chặt dám khẳng định, cái này đơn thuần vu nữ tuyệt đối là bị xe ạ nô mì dạ lắc lư. Hán vịn gì vòng eo, đưa nàng sánh được hạ chập trùng, đồng thời lợi dụng phong, tìm được cái kia chính đang rình coi mình cùng gì hát xấu bụng mị thiếu niên a gì làm được thực là không tồi a. Không hổ ta cẩn thận dạy bảo nàng suốt cả đêm. Tiếp đó, ngươi nên làm như thế nào đâu mà vương đại nhân đến một tuần lễ, liền chiếm đoạt hội học sinh trước hội trưởng, đang ngồi ở hội trưởng trên chỗ ngồi lấy thuật thức dòm ngó chặt cùng gì gặp mặt, nói chuyện với nhau, hát toàn bộ quá trình sẽ ạ nỗ mì ra cặp dị, trên mặt hiện ra âm mưu được như ý giảo hoạt tiếu dung. Đương nhiên, cả một học sinh phòng họp chỉ có một mình nàng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở. Mỹ Đạt.